Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 13, ung dung giải quyết. Một chỗ đã bị phong bế quân đội trong phòng thí nghiệm. Vài tên trông coi cảnh vệ thi thể té trên mặt đất. Một cái thoạt nhìn vô cùng già nua nam nhân dĩ nhiên trên tay vuốt một cái cường tráng dây điện. Điện quang hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhưng người đàn ông này trên mặt dĩ nhiên là một bộ biểu tình hưởng thụ. Hắn chính là hấp thu người David Bruce Banner. Bất quá cái này dù sao chỉ là một lỗi thời phòng thí nghiệm. Điện lực cũng chỉ là bên trong phòng thí nghiệm thiết bị phát điện cung ứng. Căn bản không có vô hạn điện lực cung David Bruce Banner hấp thu. Không có chốc lát, trong phòng thí nghiệm điện lực liền cơ bản bị hấp thu không còn. Ngay cả ngọn đèn cũng biến thành hết sức hôn ám. David Bruce Banner buông trong tay xuống cáp điện. Không có hơi nhíu, lẩm bẩm ân, năng lượng vẫn là quá ít. Còn lâu mới có được làm cho cơ thể của ta đạt được ổn định trạng thái. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể rất có thể biết hỏng mất. Xem tới hay là phải đi vào tìm Robert mới được. Bất quá khi hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, một người đã đứng ở cửa, vẻ mặt tiếu ý mà nhìn hắn. David Bruce Banner sắc mặt không khỏi phải biến đổi, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tới người đi mấy bước, đi tới một chỗ hơi chút ánh đèn sáng ngời dưới. Sau đó vừa cười vừa nói, ta là Nelson Sabo. A hát, ngươi khả năng cũng không nhận ra ta. Dù sao ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy. Nói như thế, ta coi như là một cái nhà sinh vật học. David Bruce Banner trông coi Sabo. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nhà sinh vật học. Bất quá ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Lại muốn làm gì? Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được năng lượng cường đại. Ngươi không là người bình thường. Sabo cười nhạt, đương nhiên là đi tới. Dưới gầm trời này, chỉ cần là ta muốn đi địa phương, còn không có một chỗ có thể ngăn được ta. Về phần tại sao tới, đương nhiên là tới tìm ngươi. Robert Bruce Banner nhưng là ta coi trọng nhân. Làm sao có thể để cho ngươi nhúng tay vào đâu? Ngươi chính là hết hy vọng a. David Bruce Banner nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lạnh giọng nói rằng, ngươi mơ tưởng. Hắn là nhi tử của ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho hắn rơi vào trong tay của ngươi. Chúng ta sẽ trở thành sừng sững ở đỉnh thế giới anh hùng. Đánh vỡ thế giới này hắc ám quyền thế. Thu được chân chính tự do. Trông coi David Bruce Banner toát ra vẻ điên cuồng. Sabo không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Lạnh nhạt nói, thanh tỉnh một điểm a. Người đã không có tương lai. Vẫn là cứ thế biến mất thật tốt. Người đã kinh biến đến mức phong ma. Thậm chí còn đã quên được ngươi ban đầu tâm. David Bruce Banner giống giận nói rằng, vậy thì thế nào? Ngươi không ngăn cản được ta. Vừa lúc, ta cần năng lượng tới ổn định thân thể. Ngươi năng lượng trong cơ thể cũng là một cái lựa chọn tốt. Hay dùng ngươi tới thành tựu ta đi. Dứt lời, David Bruce Banner liền bay thẳng đến Sabo nhào tới. Sabo khẽ lắc đầu một cái. Có lực lượng thần kỳ cũng bất quá là một con hơi chút cường lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Nhẹ nhàng mà một quyền trực tiếp đánh vào David Bruce Banner trước ngực. David Bruce Banner trực tiếp bay ra ngoài, đập mặc mặt tường, ngã xuống một đống trong phế tích. Gì? Sabo không tự chủ được khẽ ồ lên một tiếng. Nếu như thường nhân chịu một quyền này của hắn, tuyệt đối sẽ một mạng quy thiên. Nhưng ở cảm nhận của hắn trong, David Bruce Banner tựa hồ một chút việc cũng không có. Ngược lại khí tức tựa hồ trở nên mạnh mẽ một điểm. Chẳng lẽ mình vừa rồi một quyền kia lực lượng bị hắn hấp thu? Quyền lực tạo thành động năng tự nhiên là thuộc về năng lượng. Mà David Bruce Banner có thể hấp thu tất cả năng lượng. Xem ra, phổ thông thủ đoạn tựa hồ căn bản là không có cách đối phó David Bruce Banner. Như vậy đã giết không chết hắn, còn có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh. Chỉ do tư địch hành vi. Quả nhiên, trong phế tích, David Bruce Banner không bị thương chút nào mà đứng lên. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, thân thể hắn có chút bộ vị tựa hồ cùng toái tường dung vi liễu nhất thể. vẻ mặt cười to nói, ha ha ha, vô dụng, người công kích chỉ sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Đến đây đi, cho ta nhiều năng lượng hơn. Nói, David Bruce Banner hất tay một cái. Phảng phất đính vào trên cánh tay của hắn tường mảnh nhỏ liền trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Bay thẳng đến Sabo ném tới. Sabo con mắt khẽ động. Vách tường kia mảnh nhỏ lập tức liền cải biến phương hướng. Đập trúng bên kia. Mà sau đó Sabo nhẹ tay nhẹ vung lên. Trong nháy mắt, David Bruce Banner cánh tay phải liền trực tiếp thoát ly thân thể hắn. A, David Bruce Banner lập tức thống khổ gào lên. Bất quá kỳ quái là, David Bruce Banner cụt tay ra dĩ nhiên không có máu chảy. Tất cả huyết dịch phảng phất động lại thông thường. Không chỉ có như vậy, chỗ cụt tay rốt cuộc lại bắt đầu trọng sinh trưởng ra cánh tay. Sabo thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Vừa mới Sabo dùng niệm lực chém xuống David Bruce Banner cánh tay. Nhưng ở niệm lực tiếp xúc David Bruce Banner thân thể một sát na kia. Tinh thần của hắn năng lượng dĩ nhiên cũng bị hấp thu hơi có chút. Thoạt nhìn, David Bruce Banner loại này hấp thu năng lực quả thực thật có ý tứ. Không có chốc lát, David Bruce Banner cũng đã tay cụt mọc lại rồi. Chỉ thấy hắn vẻ mặt hận ý mà nhìn chằm chằm Sabo. Dường như muốn đem Sabo đã muộn thông thường. Nhưng trong ánh mắt cũng toát ra một chút sợ hãi. Đây là phản ứng tự nhiên. Sabo tự nhiên cũng cảm thụ được đi ra. David Bruce Banner tuy là tay cụt mọc lại rồi. Nhưng trong cơ thể hắn năng lực cũng tiêu hao một ít. Trong cơ thể tế bào tựa hồ cũng biến thành không ổn định. Mà tiêu hao năng lượng so với hấp thu còn nhiều hơn. Chỉ dựa vào một điểm. Sabo liền có thể dễ dàng dây dưa đến chết hắn. Mà lúc này. David Bruce Banner chân đột nhiên cùng mặt đất tương liên. Chính xác ra là dung vi liễu nhất thể. Thân thể tựa hồ đang từ từ trầm xuống. David Bruce Banner trông coi Sabo. Hận hận nói rằng ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sabo, ta còn biết trở về tới tìm ngươi. Sabo thấy vậy, cười nhạt. David Bruce Banner đây là muốn độn thổ đào tẩu à. Xem ra hắn lại tựa như có lẽ đã chậm rãi nắm giữ hấp thu nhân năng lực. Nhưng Sabo chắc là sẽ không cho hắn cơ hội. Vì vậy liền khẽ cười nói, phải. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Chỉ là trong nháy mắt, Sabo liền xuất hiện ở David Bruce Banner trước người. Một tay trực tiếp bóp ra David Bruce Banner cổ. Đưa hắn trực tiếp từ trong đất rút ra. David Bruce Banner thấy vậy. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười điên cuồng nói, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự tìm đường chết. Cũng dám chủ động tới đụng vào ta. Ngươi năng lượng trong cơ thể thuộc về ta. Ách, vừa mới dứt lời. David Bruce Banner sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Sabo cười tàn nói, làm sao? Hấp không thu được năng lượng đúng vậy. Lời nói nhảm, độ không tuyệt đối phía dưới. Tất cả năng lượng đều ngừng lưu động. Ngươi làm sao có thể hấp thu được năng lượng của ta đâu? Mang theo dã tâm của ngươi xuống địa ngục đi thôi. Sabo tay vừa phát lực. David Bruce Banner liền lập tức hóa thành vô số băng hạt vỡ vụn ra. Mà bên tai của hắn cũng nhớ lại hệ thống lên tiếng thanh âm keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam tinh nhiệm vụ hấp thu nhân dã vọng. Ngẫu nhiên thưởng cho sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.